Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, Khương Bắc Huyền này có thể vượt qua bình chướng năm vực đến trung vực, tu vi tất nhiên chưa vượt qua vạn tượng cảnh tầng 9. Tuy bọn họ không thể đánh bại đối phương ở vạn tượng cảnh, nhưng một khi trở về ngoại giới, khôi phục chiến lực của Vương Thánh Nhân, lo gì không thể đánh bại, thậm chí chém giết. Nghĩ tới đây, bọn họ lập tức tỉnh táo lại, thi nhau nhận thua, chuẩn bị trở lại ngoại giới vây chặn Khương Bắc Huyền. Theo một đám thánh nhân vương chủ động nhận thua, quy tắc bí cảnh lập tức phán định Khương Bắc Huyền chiến thắng. Sau một khắc, ánh sáng lấp lánh, không gian nứt toác, mấy người Triệu Đằng đều bị truyền tống ra bên ngoài. Cùng lúc đó, một cánh cửa ánh sáng màu tím lại hiện lên trước người Khương Bắc Huyền. Phía sau cánh cửa ánh sáng cũng không phải là một lôi đài, mà là chỗ tỏa hóa của Tam Tuyệt Kiếm Đế. Khương Bắc Huyền hơi quay đầu, nhìn về phía đám người Khương Viêm, cười nhạt một tiếng. Đi thôi, truyền thừa gần ngay trước mắt. Nói xong, nhấc chân bước vào trong đó. Đám người Khương Viêm thấy vậy, vạn phần kích động, nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, khi đám người Triệu Đằng được truyền tống ra, ngoại giới trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Chư vị mau nhìn, ngay cả Dương Đế cũng rơi vào tình trạng thê thảm như vậy, lần này trọng thương, sợ là lần đầu tiên trong đời, đến tột cùng là người phương nào gây nên. Chắc là Khương Bắc Huyền đã đánh chết Lý Loan, chỉ có hắn mới có chiến lực như thế. Chờ một chút, vị kia hình như là nhị tổ Triệu gia. Khó có thể tin, ngay cả lão nhân gia ông ta cũng thất bại tan tác trước mặt Khương Bắc Huyền mà về. Thế mà ngay cả bọn họ cũng thua trận, chẳng lẽ Khương Bắc Huyền này thật sự có thể quét ngang vô địch trong cùng cảnh. Trong lúc nhất thời, tiếng động lớn ầm ĩ khắp bốn phía, mọi người nghị luận sôi nổi. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng đối với đám người Triệu Đằng bại trận. Nhất là những đội ngũ từng bị bọn họ đào thải kia, càng là cả kinh chố mắt nghẹn họng. Trước đây nghe nói Khương Bắc Huyền lợi hại như thế nào, trong lòng bọn họ còn chưa rõ ràng khái niệm. Nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn thấy nhị tổ Triệu gia đều bị trọng thương, hấp hối, trong lòng mọi người đều là run rẩy mãnh liệt. 8.000 năm vực, trong cùng cảnh giới, đến tột cùng còn có ai có thể phân cao thấp với Khương Bắc Huyền này? Trong chốc lát, nghi hoặc tương đồng hiện lên ở trong đầu mọi người. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Đô đã lấy lại tinh thần. Ông ta vội vàng tiến lên, chắp tay nói, tiền bối, chẳng lẽ truyền thừa của đại đế này thật sự rơi vào tay Khương Bắc Huyền? Triệu gia tam tổ cõng Triệu gia nhị tổ, sắc mặt âm trầm như nước. Không sai, tiểu tử kia vô cùng tà ác, chúng ta không địch lại, chỉ có thể mặc cho hắn thủ thắng. Nghĩ đến bây giờ, hắn đã bước vào chỗ truyền thừa. Chỉ một cái liếc mắt, trong lòng của hắn đã hiểu rõ. Động tĩnh mà Khương Bắc Huyền gây ra thật sự không nhỏ, lại hấp dẫn nhiều chú ý như vậy. Mà theo lời nói này của Triệu gia tam tổ, toàn trường lâm vào một mảnh xôn xao. Truyền thừa của đại đế sắp bị Khương Bắc Huyền đoạt được. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt cùng nhau tập trung ở cửa vào bí cảnh. Ánh mắt bọn họ nóng bỏng, tham lam vươn lên, kiễng chân chờ đợi Khương Bắc Huyền hiện thân. Cùng lúc đó, ngoại trừ Tham Lam Thánh Địa vô ý ra tay. Cao gia An Hưng và Tử Yến Hoàng Triều vốn không có ý định xen vào, dưới hấp dẫn cực lớn của truyền thừa đại đế, đã không thể ức chế tham niệm trong lòng, thay đổi dự tính ban đầu, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Những thánh nhân vương còn lại bị đào thải cũng bắt đầu nổi sóng, muốn ra tay cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí toàn trường bỗng trở nên khẩn trương áp lực, phảng phất như bão tố sắp tới. Bên trong bí cảnh truyền thừa, theo Khương Bắc Huyền bước vào chỗ tọa hóa của Tam Tuyệt Kiếm Đế, cảnh tượng phía trước đập vào mắt. Đây là một tòa cung điện rộng rãi trống trải. Phía trước là một cầu thang dài. Trên đài cao cuối cầu thang, nằm một bộ thi hài trắng hiếu. Chỗ xương sườn hắn cháy lên một ngọn lửa màu vàng kim lớn chừng quả đấm, tản ra khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi. Đây chính là Đế Viêm Thánh giai cực phẩm. Mà xung quanh thi hài đặt một thanh trường kiếm màu đen, cùng với một phiến đá phủ kín vết kiếm. Hai kiện bảo vật này chính là Tam Tuyệt Kiếm Đế giai trung phẩm, cùng với phiến đá ẩn chứa cảm ngộ Tam Tuyệt Kiếm đạo của Tam Tuyệt Kiếm Đế. Trừ đó ra, còn bảo tồn 5 miếng ngọc giản, ghi lại một môn trung phẩm đế kinh Tam Tuyệt Kiếm Đế lưu lại, cùng với 4 môn thuật pháp thánh giai cực phẩm. Bởi vì kiếp trước đã tu luyện qua, và lại đã sớm thu nhận 5 môn công pháp này vào trong tàng thư các cổ tộc, cung cấp cho các tộc nhân tùy ý đổi. Cho nên Khương Bắc Huyền không hứng thú lắm với 5 miếng ngọc giản này. Thế là, hắn đi tới trước hài cốt, trước tiên thu hồi đế kinh. Liền vung tay lên, ném 4 viên ngọc giản còn lại lên cao, ném đến trước mặt Lý Nhất Dương, Lư Chính Tài. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, Khương Bắc Huyền thuận miệng nói. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đế kinh có sức hấp dẫn quá lớn đối với những người đó, một khi bại lộ, chắc chắn sẽ khiến các ngươi gặp họa sát thân, ta nhận lấy trước. Về phần bốn ngọc giản này, phương pháp cất giấu chỉ là thánh giai cực phẩm, nếu như các ngươi cẩn thận làm việc, đương nhiên sẽ không khiến cho người khác ngấp nghé. Mắt thấy hai người còn đứng ngây tại chỗ, chậm chạp không chịu nhận lấy ngọc giản. Hắn lắc đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm nhận lấy đi, các ngươi đã nhận ta làm đại ca, nếu ta không có chút biểu thị nào, còn ra thể thống gì. Vậy coi như ta làm lễ gặp mặt đại ca đi. Vừa dứt lời, hai người mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ đại ca. Bọn họ cũng không phải hạng người làm ra vẻ, nghĩ đến đại ca đã nói đến mức này, nếu còn không nhận lấy ngọc giản, chẳng phải là làm đại ca khó xử. Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức đưa tay, nhận lấy hai môn ngọc giản. Sau khi nhận lấy ngọc giản, trong lòng hai người kích động không thôi. Dù sao đây chính là thánh giai cực phẩm thuật pháp A. Phóng tầm mắt toàn bộ trung vực, chỉ sợ chỉ có những thế lực cường đại có được thánh nhân vương tỏa chân mới có thể có được. Mà bây giờ, bọn họ không chỉ dễ dàng đạt được, hơn nữa một người liền có hai môn. Chuyện như vậy nếu như là lúc trước, quả thực là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ tới đây, bọn họ càng cảm kích đại ca, nhịn không được hành lễ nói tạ ơn lần nữa. Khương Bắc Huyền khoát tay áo, đều là huynh đệ nhà mình, đừng xa cách như vậy. Nói xong, hắn rời ánh mắt, nhìn về phía thi hài Tam Tuyệt Kiếm Đế. Hơi giơ tay lên, thu thanh đế binh Tam Tuyệt Kiếm này vào thương mô lệnh. Tiếp theo cầm lấy phiến đá, ném cho Khương Viêm. Hả? Ngay khi Khương Viêm đang tỏ vẻ nghi hoặc, giọng nói của Khương Bắc Huyền chậm rãi truyền đến. Vật này ẩn chứa toàn bộ cảm ngộ của một vị kiếm đế đối với kiếm đạo, có thể trợ giúp tộc trưởng kiếm đạo nâng cao một bước, quả thật là chân bảo hiếm có. Người nhận lấy, mang thương mô về giao cho tộc trưởng lĩnh hội. Khương Viêm nghe vậy, thu hồi phiến đá. Lập tức nhíu mày. Hắn nghe ra thâm ý tiềm tàng trong lời nói của tộc huynh. Bắc Huyền ca, chẳng lẽ ngươi không định cùng ta trở về thương mô? Ánh mắt Khương Bắc Huyền thâm thúy, từ từ nói. Ta sẽ cùng ngươi hộ tống tinh huyết tới tiên cơ các, nhưng sau đó, ta sẽ trở về trung vực. Bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành ở chỗ này. Bây giờ hắn đã đạt đến vạn tượng cảnh tầng 8, không bao lâu nữa là có thể đột phá đến nguyên thần cảnh. Một khi đột phá, sẽ bị bình chướng 5 vực giới hạn, chỉ có thể ngưng lại ở một vực, vô duyên với cơ duyên của 4 vực khác. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên muốn lựa chọn một địa phương tiềm ẩn cơ duyên nhiều nhất, để phát huy ưu thế tiên tri của bản thân đến mức tận cùng. Mà hắn thấy, Đông vực tuy có tộc trưởng tỏa chấn, cực kỳ an ổn. Nhưng cơ duyên giấu trong đó kém xa 4 vực khác. Bởi vậy, trung vực cường giả như mây, cơ duyên đông đảo, tự nhiên mà trở thành mục tiêu kế tiếp của hắn. Ít nhất trước khi bình chứng 5 vực triệt để tiêu tán, hắn đã hạ quyết tâm không trở về Đông vực nữa. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, dù sao hôm nay chúng ta huyên náo lớn như vậy, những thánh nhân vương kia sợ là hận không thể chém ngươi thành muôn mảnh. Khương Viêm tôn trọng lựa chọn của tộc huynh, cũng không ngăn cản, chỉ mở miệng nhắc nhở. Khương Bắc Huyền nghe vậy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Yên tâm đi, nếu ta có ý định ẩn giấu, trừ phi ta chủ động hiện thân, nếu không người khác đừng hòng phát hiện tung tích của ta. Ha ha, chỉ bằng bản lãnh của bọn hắn, còn kém xa lắm. Khương Viêm biết rõ sự lợi hại của gia tộc huynh, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chợt quay đầu, ánh mắt dừng lại phía trên ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt kia. Đây là dị hỏa. Còn người hắn đột nhiên co rút lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn chung cả đời của hắn, đều còn chưa từng thấy qua hỏa diễm khủng bố như thế. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, ở trước mặt đoàn hỏa diễm này, ngay cả đạo dị hỏa cấp thánh hạ phẩm mà chính mình thật vất vả mới có được kia, đều lộ ra vẻ vô cùng yếu đuối. Chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Giống như một vị trang sĩ mặc áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén uy mãnh, cùng một đứa bé còn đang tập tễnh học bước. Đúng lúc này, giọng nói của Khương Bắc Huyền lại lần nữa vang lên. Đây là đế viêm, lấy máu thịt của đế thi làm chất dinh dưỡng, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng hình thành dị hỏa kỳ lạ. Phẩm giai đạt tới thánh giai cực phẩm, càng có tiềm lực tiến giai đế cấp. Nếu ngươi có thể luyện hóa nó, nhất định có thể khiến thực lực bản thân phát sinh chất biến, đủ để ứng đối đại đa số tình thế nguy hiểm. Dù sao chỉ dựa vào đạo thánh hỏa hạ phẩm trên người ngươi kia, lúc đối mặt với thánh nhân bình thường còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu gặp phải thánh nhân uy tín lâu năm, hoặc là thánh nhân vương, thì lực bất tòng tâm, giật gấu vá vai. Lời vừa nói ra, lại khiến Khương Viêm chấn động trong lòng. Hỏa này phẩm giai, lại đạt tới thánh giai cực phẩm. Dị hỏa có phẩm giai như vậy, phóng mắt nhìn khắp 5 vực, e rằng đều là độc nhất vô nhị. Có thể nói là ngọn lửa mạnh nhất. Đợi Khương Viêm phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía tộc huynh đều là vẻ nghi hoặc nồng đậm. Bắc Huyền ca, rốt cuộc là huynh làm sao biết được những thứ này? Khương Bắc Huyền cười không nói, khiến cho nghi ngờ trong đáy lòng Khương Viêm càng thêm dày đặc. Nhất là khi nhớ lại những ngày gần đây. Từ lúc bỗng nhiên đưa ra ý muốn cùng mình lao tới trung vực hộ tống tinh huyết đại thánh. lại đến hết sức quen thuộc đối với lộ tuyến tiến về bí cảnh, thậm chí ngay cả quy tắc bí cảnh cũng quen thuộc trong lòng. Cuối cùng càng bình tĩnh thu đế binh vào trong túi. Giờ phút này, đông đảo manh mối đan vào một chỗ, một phỏng đoán lớn mật kinh thế hãi tục đang hình thành trong lòng hắn. Chẳng lẽ, tất cả những thứ này đều nằm trong mưu tính của Bắc Huyền ca? Hắn đã sớm biết bí cảnh mở ra, cho nên cố ý theo ta chạy tới trung vực. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy da đầu tê dại, trong mắt hắn, vị tộc huynh này càng sâu không lường được. Mà lúc này, nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Khương Viêm, Khương Bắc Huyền trong nháy mắt liền biết được suy nghĩ trong lòng đối phương. Nhưng hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ vì giờ phút này thời cơ chưa tới, còn không phải là thời điểm thổ lộ chân tướng. Ngay sau đó, thu hồi suy nghĩ, nhẹ giọng nói, mau chóng luyện hóa đạo dị hòa này đi, thời gian của chúng ta đã không còn nhiều. Nói xong, hắn hơi ngửa đầu, nhìn lên trên đỉnh đầu. Khương Viêm ngẩn ra, thuận theo ánh mắt tộc huynh nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh cao nhất của cung điện kia, chẳng biết lúc nào lại hiện ra một vết nứt nhàn nhạt, mà còn đang không ngừng kéo dài. Đây là... Còn người Khương Viêm co rụt lại, tràn đầy kinh ngạc. Tòa bí cảnh truyền thừa này, dựa vào lực lượng ba thứ đế binh, đế thi, cung điện, lấy một loại vi diệu cân bằng duy trì đến nay. Nhưng mà giờ khắc này, theo chúng ta bước vào, cân bằng này đã bị triệt để đánh vỡ. Cách bí cảnh hoàn toàn sụp đổ chỉ còn lại nửa canh giờ. Nếu ngươi không thể kịp thời luyện hóa đế viêm, liền nhất định vô duyên với hỏa này. Nghe thấy nửa canh giờ còn lại, thần sắc Khương Viêm lập tức căng thẳng, không còn nửa phần tạp niệm, vội vàng dốc toàn bộ tâm thần vào đế viêm trước mắt. Hắn nhanh chóng khép hai mắt lại, điều động tinh thần, huyễn hóa thành một bàn tay nhỏ hư ảo, cố gắng thành lập liên hệ với đế viêm. Khương Bắc Huyền thấy thế, ánh mắt lấp lóe, tràn đầy tò mò khác thường. Không biết, ngươi mang theo đế viêm thánh thể, có thể thu phục ngọn lửa này hay không? Là đại đế đỉnh phong đã từng xưng bá thế gian, sao hắn lại không biết lai lịch thể chất của vị tộc đệ này của mình? Chớ nói thể chất này, ngay cả một vị Xích Minh đại đế trước đó lấy thể chất này chứng đạo đại đế, hắn cũng biết rất nhiều. Một vị đại đế cuối cùng của thời đại thái cổ. Nhưng theo ta được biết, với thế cục hiểm ác khi đó, hắn hẳn là không có cơ hội lưu lại truyền thừa mới phải, sao có thể để Xích Dương Kinh rơi vào trong tay Viêm đệ? Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Mê vụ dày đặc trong vận mệnh càng thêm thâm trầm nồng đậm, để cho ta khó có thể nhìn trộm mảy may. Đang lúc Khương Bắc Huyền lâm vào trầm tư thật sâu, Khương Viêm đã rơi vào cục diện bế tắc, trì trệ không tiến. Hoàn toàn khác với dị hỏa có thể nhẹ nhõm luyện hóa trước kia. Độ khó đế viêm luyện hóa có thể nói, luyện ngục cấp bậc. Mặc cho hắn cảm giác đụng vào như thế nào, đế viêm đều phảng phất như vật chết, không phản ứng chút nào. Mắt thấy thời gian chậm rãi trôi qua, dấu hiệu sụp đổ phía trên cung điện càng rõ rệt, thậm chí có không ít đá vụn nhao nhao rơi xuống, trong lòng hắn lo lắng vạn phần. Ngươi cho ta chút phản ứng đi chứ. Khương Viêm mặt mũi tràn đầy lo lắng không còn ôn nhu đối đãi, mà là mặc kệ 3721, trực tiếp dùng một loại phương thức cực kỳ thô bạo, đem toàn bộ lực lượng của đế viêm thánh thể cùng Xích Dương Kinh rót vào bên trong đế viêm. Bá, đế viêm vốn nửa sống nửa chết trong nháy mắt có động tĩnh. Một ngọn lửa yếu ớt bốc lên, ánh sáng chiếu rọi bốn phía, khiến cho toàn bộ cung điện đều bị nhuộm thành một màu vàng óng. Đồng thời, một cỗ nhiệt lượng kinh thế hãi tục mãnh liệt tuôn ra, khiến cho không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, toàn bộ đài cao mơ hồ có dấu hiệu hòa tan. Biến cố bất thình lình làm Khương Viêm, Lý Nhất Dương, Lư Chính Tài cả người run lên. Vách chắn thi triển toàn lực nhanh chóng tan rã, khiến bọn họ nhận ra một loại nguy hiểm đủ để chí mạng. Cũng may lúc này, Khương Bắc Huyền cầm Tam Tuyệt Kiếm trong tay, lấy uy lực của đế binh, hóa ra một đạo bình chướng, lúc này mới ngăn cách được đế viêm cắn trả. Hắn hơi quay đầu, nhìn về phía Khương Viêm đang lộ vẻ kinh ngạc, cười nói. Viêm đệ, quả nhiên ta chưa từng nhìn lầm, đế viêm này, quả thật có duyên với ngươi. Khương Viêm mặt đỏ lên, có chút không biết làm sao, nhưng ta... Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hành động lần này của mình lại khiến đế viêm sinh ra phản ứng to lớn như thế, giống như là bị kích thích. Khương Bắc Huyền lắc đầu, mở miệng ngắt lời tộc đệ, tuy quá trình có chút không đúng lắm, nhưng tóm lại là có phản ứng không phải sao. Ngươi cần mượn cơ hội này, nắm chặt luyện hóa mới được. Về phần những chuyện khác, không cần lo lắng, hết thảy có ta. Khương Viêm hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Sau đó lại vùi đầu vào luyện hóa đế viêm. Đế viêm giờ phút này, nóng nảy đến cực điểm, giống như ngựa hoang thoát cương. Ngọn lửa bốc lên kia, phảng phất như có được linh trí của mình, bướng bỉnh kháng cự hắn luyện hóa. Khương Viêm cắn chặt răng, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống như mưa. Không gian xung quanh bị đế viêm ảnh hưởng, càng thêm lay động bất an. Lý Nhất Dương và Lư Chính Tài ở bên cạnh, thần sắc khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khương Bắc Huyền cầm Tam Tuyệt Kiếm trong tay, thần sắc nghiêm túc, luôn luôn duy trì cảnh giác, để ngừa đế viêm có khả năng lại lần nữa khởi xướng phản công hung mãnh. Trong lòng của hắn biết rõ, lần luyện hóa dị hỏa này có ý nghĩa rất lớn đối với Viêm đệ, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Hơn 100 cái hô hấp sau, khí tức trên người Khương Viêm dần dần trở nên hỗn loạn, sức mạnh dường như sắp cạn kiệt. Nhưng mà, ngay tại thời điểm sắp chống đỡ không nổi, một cỗ lực lượng vô cùng yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ vô tận bỗng nhiên từ trong cơ thể trào ra. Đây là Viêm Quyết. Khương Viêm trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc. Trong cảm giác của hắn, Viêm Quyết mang theo tất cả dị hỏa, dung hợp với lực lượng của Xích Dương Kinh và Đế Viêm Thánh Thể, quét về phía Đế Viêm. Dưới sự trùng kích của cỗ lực lượng bàng bạc này, Đế Viêm rốt cục có xu thế khuất phục. Hỏa diễm cuồng bạo dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu giao hòa với lực lượng của mình. Khương Viêm mừng rỡ, không dám lười biếng, vội vàng tăng nhanh tốc độ luyện hóa. Rốt cục, ở trước khi cung điện sụp đổ, hắn thành công luyện hóa Đế Viêm. Theo Đế Viêm nhập thể, một đạo hào quang màu vàng từ bên ngoài thân hiển hiện, chiếu rọi bốn phía. Thành công! Lý Nhất Dương và Lư Chính Tài hưng phấn cao giọng la lên. Trên mặt Khương Bắc Huyền cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Viêm đệ, lần này ngươi thu hoạch to lớn, con đường tương lai chắc hẳn sẽ càng bằng phẳng thông thuận. Khương Viêm cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, trong lòng kích động khó đè nén, đa tạ tộc huynh tương trợ. Khương Bắc Huyền khoát tay áo, thuận miệng nói, đều là huynh đệ nhà mình, không cần nói lời cảm tạ. Nói xong, hơi cúi đầu, nhìn về phía cánh cổng ánh sáng màu tím phía dưới. Ánh mắt lóe lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường. Nên đi rồi, đừng để cho những tên bên ngoài kia đợi lâu. Vừa dứt lời, Khương Viêm không nhịn được cười ha hả, ha ha, chỉ sợ đến lúc đó tất cả bọn hắn đều phải há hốc mồm. Thấy hai người cười vui, Lý Nhất Dương và Lư Chính Tài lại không cười nổi. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng, trong lòng tràn ngập sầu lo. Đại ca, tuy chiến lực của ngài mạnh, có thể quét ngang người cùng cảnh giới, nhưng nếu ra khỏi bí cảnh này, chỉ sợ khó có thể chống lại những thánh nhân vương đó. Đúng vậy, những người kia bị ngài đánh mất mặt mũi, bây giờ tất nhiên chờ ở bên ngoài. Mặc dù tràn ngập lòng tin đối với thực lực của đại ca, nhưng tu vi của những người bên ngoài không giống như trước đây ở trong bí cảnh bị hạn chế, chỉ có thể phát huy vạn tượng chi lực. Mà là thánh nhân thật sự, thậm chí là thánh nhân vương. Vừa nghĩ tới sau khi rời khỏi đây có khả năng bị đông đảo cường giả bao vây chặn đánh, trong lòng bọn họ liền không nhịn được một trận bối rối. Khương Bắc Huyền thấy thế, mỉm cười, không nói gì. Ngay cả Khương Viêm cũng không giải thích nhiều, an ủi nói, nhị ca, tam ca, ta biết trong lòng các ngươi sầu lo, nhưng không cần phải lo lắng, đợi rời khỏi bí cảnh, người nên sợ tuyệt đối không phải chúng ta, mà là bọn họ. Thấy hai người càng thêm nghi hoặc, hắn chợt cảm thấy có chút lý giải nguyên nhân tộc huynh lúc trước không nói. Loại cảm giác làm người bí ẩn này, thật sự là tuyệt không thể tả. Giờ phút này, hai người nghĩ mãi mà không rõ, thấy Khương Viêm tự tin như thế, cũng không nói thêm lời, chỉ coi như hắn sớm đã lưu lại hậu thủ. Tiếp theo, Khương Bắc Huyền không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, dẫn đầu chạy về phía quang môn màu tím kia. Khương Viêm theo sát phía sau, Lý Nhất Dương cùng Lư Chính Tài cắn răng, cũng đuổi theo. Trong nháy mắt khi bọn hắn bước ra khỏi cánh cửa ánh sáng, những đôi mắt tham lam bên ngoài lập tức khóa chặt bọn họ. Hừ, có thể tính ra rồi. Lâm Thiên Đô hừ lạnh một tiếng. Khí tức cường đại mãnh liệt bộc phát, khiến không gian chung quanh chấn động. Những người khác cũng lần lượt tới gần, bao vây Khương Bắc Huyền. Khương Bắc Huyền thần sắc lạnh nhạt. Dường như những địch nhân trước mắt này như cỏ rác, không đáng giá nhắc tới. Khương Bắc Huyền, giao truyền từ đại đế ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Triệu gia tam tổ quát lớn. Khương Bắc Huyền mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Chỉ bằng các ngươi. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như mây gió này, trong nháy mắt đã chọc giận mọi người. Cuồng vọng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Một vị thánh nhân giận không thể át, lòng bàn tay bắn ra một luồng thần quang sáng chói, đánh về phía Khương Bắc Huyền. Khương Bắc Huyền lắc đầu, rút tam tuyệt kiếm ra, nhẹ nhàng vung lên, liền hóa giải đạo công kích này. Vị thánh nhân vương này đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo nhìn tam tuyệt kiếm trong tay đối phương, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhịn không được cả kinh kêu lên, đế binh. Nói xong, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Mọi người xung quanh cũng đều nhìn về phía đó. Đây chính là đế binh, thần vật áp đảo vô số pháp bảo, ai thấy có thể không mơ hồ. Trong chốc lát, vô số thánh nhân vương dục dịch, muốn ra tay cướp đoạt. Khương Bắc Huyền thấy thế, nói vào hư không, cơ tiền bối, ngài còn chuẩn bị nhìn đến khi nào. Vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ. Cơ tiền bối, chẳng lẽ là hắn tìm giúp đỡ? Nhưng mà, hiện giờ cường giả ở hiện trường nhiều như mây, cho dù là một vị thánh nhân vương tới, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí nói không chừng nhìn thấy loại tình huống này, bị dọa đến không dám hiện thân, cũng không phải là không thể. Triệu gia tam tổ cười lạnh một tiếng. Ha ha, Khương Bắc Huyền, chớ có giả thần giả quỷ, muốn dùng người có lẽ có này đến dọa lùi chúng ta. Ta nói cho ngươi biết, Bây giờ ngươi mang theo đế binh, giống như trẻ con cầm bảo vật trên phố xá sầm uất, hễ có người dám bảo vệ ngươi, chính là đối địch với chúng ta, nhất định táng thân ở đây. Vừa dứt lời, liền có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ồ, muốn ta táng thân ở đây, ngược lại thú vị. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng rõ ràng truyền vào tai mọi người. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng tìm kiếm bốn phía, lại phát hiện thanh âm này giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không tìm được đầu nguồn. Triệu gia tam tổ thần sắc âm trầm, phẫn nộ quát, bọn chuột nhắt chỉ dám giấu đầu thụt đuôi. Có dám hiện thân gặp mặt không? Vừa dứt lời, một bóng người ung dung hiện ra. Đó là một vị nữ tử áo đen phong hoa tuyệt đại. Mặt như xương lạnh, hai mắt bị tơ lụa màu đen che lấp, khí tức thâm trầm như vực sâu, làm người không rét mà run. Thực lực của người này thật mạnh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp bách cực kỳ cường đại. Ngay cả những thánh nhân vương tự cao tự đại kia cũng kinh hãi không thôi. Lúc này, Cơ Minh không quét mắt nhìn Triệu gia tam tổ một cái. Đồ không biết sống chết này, cũng dám tùy tiện ở trước mặt ta. Triệu gia tam tổ trong lòng run lên. Nhưng nghĩ đến bên mình người đông thế mạnh, liền cố gắng chấn định nói, ngươi là người phương nào. Cơ Minh không hừ lạnh một tiếng, căn bản là khinh thường nhiều lời với hắn, trực tiếp phóng thích ra khí tức đại thánh cảnh hùng hồn. Oanh! Khí tức này vừa mới xuất hiện, toàn bộ sân bãi liền lâm vào yên tĩnh như chết. Đại thánh! Sắc mặt Triệu gia tam tổ trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hai chân không khống chế được run rẩy kịch liệt. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được, người xuất hiện trước mắt lại là một đại thánh. Đám người Lâm Thiên Đô càng hoảng sợ đến khuôn mặt vặn vẹo. Bọn họ biết rõ đại thánh có ý nghĩa gì, đó căn bản không phải tồn tại bọn họ có khả năng chống lại. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám nói thêm một chữ. Khương Bắc Huyền đi tới trước người Cơ Minh Không, chắp tay nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Cơ Minh Không khẽ gật đầu, tính là đáp lại. Đúng lúc này, thanh âm của Triệu gia tam tổ lại lần nữa vang lên. Việc này nhất định có trá. Đại thánh là cảnh giới cỡ nào? Nếu có người đột phá, thanh thế của hắn sao có thể không để chúng ta biết được? Theo ta thấy, khí tức của người này nhất định là giả tạo. Tiểu tử này, chính là muốn lừa gạt chúng ta. Nói xong, ông ta hung hăng trừng Khương Bắc Huyền một cái. Ha ha, trò vặt này của ngươi cũng quá xảo diệu, đáng tiếc y nghĩ quá mức hão huyền. Nếu như người này hiền lộ tu vi thánh nhân vương cửu trọng, ta có lẽ sẽ không nổi lên nghi ngờ nhanh như vậy, nhưng ngươi sai ở chỗ, không nên để người này hiền lộ ra tu vi đại thánh cảnh. Dù sao ở trung vực hiện tại, tuyệt đối không có khả năng có đại thánh tồn tại. Vừa mới nói xong, không ít người bắt đầu dục dịch tâm tư. Đúng vậy, tình huống trung vực bọn họ quá rõ ràng. Thánh nhân vương đã là đỉnh phong, sao lại có đại thánh hiện thế? Nghĩ tới đây, mọi người nhao nhao lên tiếng. Tiền bối nói có lý, trong này nhất định có mờ ám. Hừ, thiếu chút nữa bị các ngươi lừa bịp, dám lừa gạt chúng ta, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Cơ Minh Không nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Triệu gia tam tổ. Ồn ào, dưới ánh mắt dương dương đắc ý của đối phương, hắn ta vung tay lên. Bá, một đạo hàn quang giống như điện xẹt qua. Triệu gia tam tổ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm thấy yết hầu mát lạnh. Hắn vạn phần hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hai tay liều mạng che yết hầu, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản máu tươi ồ ồ chảy ra. Đồng thời, một thân đạo hạnh nhanh chóng tiêu tán, ngay cả thần hồn cũng đều kịch liệt suy bại. Mấy tức qua đi, sinh cơ hoàn toàn không còn. Chỉ một chiêu, một vị vương thánh nhân đã ngã xuống như vậy. Một màn bất thình lình này khiến mọi người ở đây đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, chỉ thấy Cơ Minh Không nhìn chung quanh toàn trường, trầm giọng nói. Hôm nay, ta nhất định phải bảo vệ tiểu tử này chu toàn, nếu các ngươi có gan không sợ chết, cứ việc tiến lên thử một lần. Vừa dứt lời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều như gặp phải quỷ, sắc mặt trắng bệch. Không ai ngờ rằng thật sự sẽ có đại thánh hiện thân, hơn nữa còn che chở cho Khương Bắc Huyền. Ngay cả Lý Nhất Dương và Lư Chính Tài đứng sau lưng Khương Bắc Huyền cũng đầy kinh ngạc. Bọn họ rốt cuộc biết được chuẩn bị phía sau của đại ca là cái gì. Lại là một đại thánh ngự trị trên cả thánh nhân vương, tuyệt đối không nên xuất hiện ở thời đại này. Đại ca rốt cuộc tìm được vị tiền bối này từ đâu? Hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Dù sao trung vực lần trước có đại thánh xuất hiện, vẫn là ở trăm vạn năm trước đây. Điều này làm cho bọn họ đối với đại ca càng thêm tò mò. Mỗi lần đều tự cho là hiểu rõ toàn bộ thủ đoạn của đại ca, lại không nghĩ mỗi lần đều chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn. Rốt cuộc đại ca còn ẩn giấu bao nhiêu át chủ bài không muốn người biết. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một hồi, rốt cuộc có người phá vỡ phần yên lặng này. Cơ tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, vậy thì rời đi. Một vị vương thánh nhân đè nén sợ hãi trong lòng, dẫn đầu nói. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, Đúng đúng đúng, chúng ta đi ngay. Trong lúc nhất thời, đám người vốn vây chặt như nêm cối bắt đầu chậm rãi tan đi. Khương Bắc Huyền nhìn về phía Cơ Minh Không, lại chắp tay nói, Cơ tiền bối, ân tình này vãn bối khắc ghi trong lòng. Thần sắc Cơ Minh Không vẫn lạnh lùng như cũ. Tiểu bối này của ngươi, sau này tốt nhất nên cho ta một câu trả lời hài lòng, nếu không. Nói xong, hắn ta vung tay lên, xé rách hư không, mang theo đám người Khương Bắc Huyền rời khỏi nơi đây. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không dám ngăn cản. Cho đến khi thân ảnh Cơ Minh Không biến mất hơn 10 hơi thở, bọn họ mới dám lên tiếng nghị luận. Rốt cuộc Khương Bắc Huyền này có tài đức gì mà có thể được đại thánh che chở? Ai, chúng ta lần này xem như đá trúng tấm sắt rồi, cũng may vị Cơ tiền bối kia chưa từng truy cứu, bằng không có một người tính một người, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi. Chư vị nói một chút, vị Cơ tiền bối này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thực sự khó biết được, rõ ràng người mạnh nhất trung vực chúng ta chẳng qua là thánh nhân vương mà thôi, sao lại đột nhiên xuất hiện một đại thánh như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chờ một chút, ta ngược lại là có chút manh mối. Ồ, nói nghe một chút. Trước đó không lâu, đệ tử tông ta từng trình báo một tin tức, nói ở bên trong thần nguyên bảo mỏ kia, tìm được một khối thần nguyên, trong đó lại phong ấn con gái nhân hoàng ngày xưa Cơ Minh Không. Bởi vì thời gian có hạn, chưa tìm kiếm manh mối tương quan, khó có thể kết luận tin tức thật giả. Nhưng kết hợp với chuyện hôm nay, tin tức này sợ là không giả. Người mang tu vi đại thánh cảnh, chính là nữ tử, lại che hai mắt, chắc là vì thu liễm sức mạnh trùng đồng, xem đủ loại, nữ nhân này tất nhiên là Cơ Minh Không không thể nghi ngờ. Quái lạ, Khương Bắc Huyền này rốt cuộc là nhấc lên quan hệ gì với con gái nhân hoàng? Hai con này bắn đại bác cũng không tới a. Ngay cả cường giả như Triệu gia tam tổ cũng nói giết là giết, ai còn dám không nể mặt Cơ Minh Không? Ôi, sau này thấy Khương Bắc Huyền này, chúng ta vẫn nên đi vòng qua thôi, thật sự không thể trêu vào. Mọi người vừa nghị luận, vừa nhao nhao tán đi. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc thanh u, nơi này chim hót líu lo, hương hoa bốn phía, nước chảy róc rách. Còn có mây mù lượn lờ, linh khí nồng đậm, gần như ngưng tụ thành thực chất. Cơ Minh Không dừng bước, xoay người lại, nhìn chằm chằm Khương Bắc Huyền. Khương Bắc Huyền cũng dừng lại, nhìn sang. Hai người nhìn nhau, lại không có người mở miệng. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Bắc Huyền ca, Khương Viêm có thể phát giác được, có lẽ tộc huynh có chỗ giấu giếm mình. Dù sao lúc trước đối phương từng nói, chỉ cần mời Cơ tiền bối hiện thân uy hiếp là được. Nhưng tình hình hiển nhiên không đúng, Cơ tiền bối lại không tiếc giá lớn, ra tay tiêu diệt một vị thánh nhân vương. Khương Bắc Huyền quay đầu lại, nhìn về phía đệ tử gia tộc của mình. Khuôn mặt lạnh lùng kia rốt cuộc có biến hóa, hiện ra một nụ cười. Không sao, ta chỉ có một số việc, cần trao đổi với Cơ tiền bối. Trước tiên ngươi có thể dẫn nhị ca tam ca của ngươi đi gặp Khương Nghị, tâm sự về chuyện tinh huyết. Khương Viêm tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không mở miệng hỏi thăm, chỉ gật đầu nhẹ. Vậy chờ ngươi làm xong, nhớ tới tìm ta. Nói xong, nhanh chóng xoay người, đi về phía Khương Nghị ở nơi xa. Lý Nhất Dương và Lư Chính Tài ở phía sau thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Cho dù đại ca không nói, bọn họ cũng không dám ở lại nơi này. Dù sao tu vi của vị Cơ tiền bối này thật sự là quá mức dọa người. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy áp lực như núi lớn. Theo ba người rời đi, hiện trường chỉ còn lại Khương Bắc Huyền và Cơ Minh Không. Khương Bắc Huyền nhìn bóng lưng của Viêm đệ, ánh mắt dõi theo, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Cơ Minh Không, cười nói, chuyện vừa rồi, đa tạ. Cơ Minh Không lắc đầu, lạnh lùng nói, chẳng qua là một cuộc giao dịch theo nhu cầu mà thôi, không cần nói cảm ơn. Chuyện của ta đã làm thỏa đáng, hiện tại đến phiên ngươi thực hiện hứa hẹn. Báo cho ta biết, phụ hoàng ta chân chính, nguyên nhân cái chết. Thanh âm tuy lạnh lùng, nhưng xen lẫn một tia kích động khó có thể che giấu. Mà đây chính là nguyên nhân thực sự nàng đồng ý với Khương Bắc Huyền ra tay. Khương Bắc Huyền không trả lời ngay. Hắn nhìn ra phương xa, thuận miệng hỏi. Người có biết huyền thiên giới không? Cơ Minh Không hơi nhíu mày. Huyền thiên giới, ta nhớ phụ hoàng từng dẫn người đi tới thế giới kia. Nhưng thế giới kia đã nhiều lần bị dị vực xâm phạt, sinh linh đổ thán, linh khí khô cạn. Đã đi vào thời đại mạt pháp, chỗ còn lại chẳng qua chỉ là một vài phàm nhân nghiên cứu kỹ xảo kỳ dâm mà thôi. Cho nên phụ hoàng dừng lại 3 ngày, liền vội vàng mà về. Điều này có liên quan gì đến nguyên nhân cái chết của phụ hoàng ta? Ánh mắt Khương Bắc Huyền thâm thúy, chậm rãi nói, Cơ tiền bối, việc này không đơn giản như vậy. Theo ta được biết, sau khi ngài được phong ấn vào thần nguyên, nhân hoàng từng đặt chân đến huyền thiên giới một lần nữa. Lần này, nhân hoàng ở lại trọn vẹn 9 tháng, đợi đến lúc trở về. Đã là thân chịu trọng thương, chưa bao lâu liền bỗng nhiên qua đời, ngoại giới liền có tin đồn nhân hoàng bởi bệnh cũ phát tác không trị mà chết. Cơ Minh Không mặt mũi tràn đầy kinh nghi, quát, ngươi nói cái chết của phụ hoàng ta có liên quan rất lớn với huyền thiên giới. Điều này sao có thể, chỉ là những phàm nhân kia, làm sao có thể thương tổn tới phụ hoàng của ta. Nói xong, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Khương Bắc Huyền. Huống hồ, ngươi rốt cuộc là làm sao biết được những thứ này. Chẳng lẽ tiểu bối ngươi đang lừa gạt ta? Khương Bắc Huyền vội vàng lắc đầu. Tiền bối mời xem. Nói xong, chủ động vận chuyển công pháp, phóng xuất ra một đạo khí cơ. Kim quang sáng chói, hiển lộ ra khí tức nhân đạo cực kỳ hùng hồn. Nhân hoàng quyết, sao ngươi có thể học được công pháp của phụ hoàng ta? Tâm thần Cơ Minh không chấn động kịch liệt. Khương Bắc Huyền bình tĩnh, chậm rãi nói, ta từng thu hoạch được một bộ phận truyền thừa của nhân hoàng tiền bối, chính vì như thế, mới biết được một ít bí mật liên quan đến việc này. Lời này cũng không phải giả. Kiếp trước, hắn ở trong một di tích của Trung Vực, từng tìm được một bộ phận truyền thừa của nhân hoàng. Cơ Minh không mặc dù tin 7-8 phần, nhưng trên mặt vẫn có rất nhiều hồ nghi. Nếu trong truyền thừa đã đề cập đến việc này, vì sao không tường tận nói ra đủ loại kinh lịch của phụ hoàng ta ở huyền thiên giới? Khương Bắc Huyền đáp, có lẽ huyền thiên giới còn có một loại cấm kỵ nào đó khiến cho nhân hoàng tiền bối có kiêng kỵ trong lòng, không tiện nói rõ, cho nên cũng chưa biết chân tướng được giấu đi. Bây giờ tiền bối thân mang năng lực đại thánh, đợi một thời gian nữa, nhất định có thể đi huyền thiên giới tìm tòi hư thực, vạch trần chân tướng cái chết của nhân hoàng tiền bối. Cơ Minh không nghe vậy, mặt lộ vẻ đắng chát, thở dài, nếu có một sợi khí cơ của huyền thiên giới, ta ngược lại có thể coi đây là vật dẫn, xây dựng một tòa trận pháp truyền tống, vượt giới mà đi. Nhưng 300 vạn năm đã qua, Thương Hải Tang Điền, nơi nào còn có thể tìm được một tia nửa sợi. Huống hồ, thọ nguyên của ta bây giờ không nhiều, lần này ra tay, càng là tăng thêm thương thế, mệnh không còn lâu nữa, sợ là khó có thể chống đỡ đến lúc đó. Nói tới đây, nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi về phía Khương Nghị ở xa xa. Trong lòng nàng, Khương Nghị không đơn thuần là đệ tử của mình, mà sau khi mình chết, còn có thể thay mình tìm kiếm chân tướng. Khương Bắc Huyền cười thần bí, không nói thêm nữa. Trên thực tế đối với đạo thương trên người Cơ Minh không, hắn cũng có phương pháp hóa giải. Nhưng pháp môn này cần trả giá thật lớn. Coi như hai bên giao tình nông cạn, còn không đáng để hắn thi triển pháp thuật này. Quan sát thêm một chút thời gian, nếu nàng chỉ lợi dụng nghị đệ, vậy phương pháp hóa giải đạo thương không đề cập tới cũng được, báo cho nhân hoàng biết manh mối cái chết, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu thật lòng đối đãi với nghị đệ, chân thành mà đối đãi, cho dù là để cho ta trả giá một chút, ta cũng cam tâm tình nguyện. Khương Bắc Huyền nhìn đám người Khương Viêm ở phương xa, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có thể lo lắng về người thân và bản thân của mình. Về phần sinh tử của người khác, có quan hệ gì với mình? Cho dù kiếp trước tu đến cảnh giới đại đế, hắn cũng chưa bao giờ lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Tất cả những gì hắn làm, chẳng qua là muốn làm cho người quan tâm bình an. Thời gian từng chút trôi qua, sắc trời dần tối. Sau khi gặp nhau, dưới sự trợ giúp của Cơ Minh không, Khương Bắc Huyền và Khương Viêm mang theo tinh huyết của đại thánh từ thông đạo không gian đi ra, đến bình chướng năm vực. Mà Lý Nhất Dương cùng Lư Chính Tài thì là tạm thời trở lại tông môn. Nhờ có Khương Bắc Huyền thu hút sự chú ý của mọi người, hai vị thánh nhân bọn họ trở về cũng không tạo ra sóng gió gì quá lớn. Sau đó không lâu, Khương Bắc Huyền và Khương Viêm thuận lợi đến Thiên Cơ Các. Dưới sự hướng dẫn của một vị trưởng lão, đi vào một gian phòng, nhìn thấy Cơ Lâm vừa mới kết thúc tu luyện. Nhìn thấy hai người tới, đầu tiên là hắn theo bản năng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng khi chú ý tới thần sắc của Khương Viêm, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một suy đoán. Hai tròng mắt vốn ảm đạm trong nháy mắt tràn ra ánh sáng, thanh âm mang theo run rẩy, tiểu hữu, chẳng lẽ là lão tổ nhà ta? Khương Viêm gật đầu, chắp tay nói, tiền bối, Khương Viêm may mắn không làm nhục mệnh, đã đem chỗ của ngài gửi gắm cho Cơ tiền bối. Cơ Lâm nghe xong, kích động đứng dậy, hai tay nắm chặt cánh tay Khương Viêm, vội vàng hỏi, vậy lão tổ nàng còn tốt chứ? Khương Viêm nhẹ giọng nói, kính xin tiền bối yên tâm, Cơ tiền bối hết thảy không việc gì. Hắn không nhắc tới thương thế của Cơ Minh không, tránh cho đối phương lo lắng. Cơ Lâm nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, được, chỉ cần lão tổ không có việc gì là tốt rồi. Nói xong, hắn hơi có vẻ do dự, vậy lão tổ có lời bảo ngươi mang đến cho ta. Khương Viêm nhớ lại những lời Khương Nghị từng nói. Hắn vốn có thể mở miệng an ủi, nhưng nghĩ đến những lời này cuối cùng là giả dối. Thế là, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng là không nói ra miệng. Cuối cùng, hắn lắc đầu, lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc đưa tới. Cơ Lâm sửng sốt, theo bản năng tiếp nhận hộp ngọc. Lúc này, chỉ nghe Khương Viêm chậm rãi nói, Cơ tiền bối không nhiều lời, chỉ bảo chúng ta mang vật này cho ngài. Cơ Lâm nghe vậy, mở ra xem. Trong phút chốc, một luồng khí tức bàng bạc đập vào mặt. Đây chẳng lẽ là... Cơ Lâm mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Nhìn huyết dịch trong hộp ngọc, trong lòng hắn lập tức có một suy đoán lớn mật. Ngay sau đó, hắn đè nén khiếp sợ trong lòng, quay đầu nhìn về phía Khương Viêm. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Khương Viêm khẽ vuốt cằm. Không sai, đây chính là một giọt tinh huyết của Cơ tiền bối. Nàng từng nói, lấy huyết mạch yếu kém hiện giờ của ngài, còn không có tư cách gánh chịu cái tên Cơ thị. Nhưng nếu luyện hóa giọt tinh huyết này, khiến huyết mạch bản thân lột xác, liền có tư cách. Huyết mạch Cơ thị, không thể đoạn tuyệt, cũng không nên đoạn tuyệt. Lời nói tuy nhỏ, nhưng trong tai Cơ Lâm lại như sấm sét. Hắn kích động đến mức hai tay run rẩy, suýt nữa không cầm được hộp ngọc, trong mắt ngấn lệ. Lão tổ nàng lại nhớ mong ta như thế, nhớ mong truyền thừa huyết mạch Cơ thị. Giọng Cơ Lâm nghẹn ngào, Cơ Lâm ta có tài đức gì, có thể được lão tổ yêu ái như vậy sao? Khương Viêm đưa tay phải ra, vỗ nhẹ bả vai đối phương, ôn hòa nói, tiền bối, ngài không cần thiết tự nhẹ như thế. Chắc chắn là Cơ tiền bối đã nhìn thấy ngài vì Cơ thị nhất tộc mà trả giá, biết được tấm lòng chân thành của ngài, lúc này mới giao vật quan trọng như thế cho ngài. Ngài nên tỉnh táo lại, chớ có phụ kỳ vọng của Cơ tiền bối. Cơ Lâm hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình. Tiểu Hữu nói rất đúng, ta nhất định không phụ kỳ vọng của lão tổ. Lúc này, Khương Bắc Huyền ở một bên mở miệng nói. Cơ các chủ, chuyện ở đây xong, ta còn có chuyện quan trọng khác với Khương Viêm, không làm phiền nhiều. Cơ Lâm hơi ôm quyền, lần này may mà có hai vị tiểu hữu hộ tống vật này, nếu ngày sau có chỗ cần, cứ việc đến Thiên Cơ Các tìm ta. Khương Bắc Huyền và Khương Viêm ôm quyền đáp lễ, sau đó xoay người rời đi. Cơ Lâm nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Thật lâu sau, mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía hộp ngọc trong tay. Hắn tự lẩm bẩm, lão tổ, ngài yên tâm, Cơ Lâm nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Nói xong, cẩn thận từng ly từng tí khép hộp ngọc lại, quay người đi đến mật thất. Hắn phải nhanh một chút bế quan luyện hóa giọt tinh huyết này, tăng thực lực lên. Mà giờ khắc này, Khương Bắc Huyền cùng Khương Viêm rời khỏi Thiên Cơ Các nhìn nhau, chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Khương Viêm hơi chắp tay, Bắc Huyền ca, lần này đồng hành, thu hoạch rất phong phú, sau này còn gặp lại. Khương Bắc Huyền cười đáp lại, Viêm đệ, dọc đường bảo trọng, chờ mong gặp lại. Dứt lời, hai người cứ như vậy từ biệt. Khương Viêm vội vã bay về phía Thương Mô Sơn, thân ảnh rất nhanh biến mất ở cuối chân trời. Mà Khương Bắc Huyền thì xuyên qua bình chướng năm vực, trở lại trung vực, chuẩn bị mở ra con đường, đánh giã. Sau đó không lâu, Bạch Ngọc Kinh, giờ phút này, trong đạo trường to lớn, có năm bóng người đang ngồi xếp bằng. Theo thứ tự là Khương Minh, người được trấn thủ ở lục giới. Khương Hạo Thân là viện trưởng tạp viện của Thương Mô Học Phủ. Thân là điện chủ Linh Thú Điện, Khương Tiểu Bạch. Là Khương Đạo Huyền Thân là Thương Mô Chi Chủ. Bạch Y tuyệt thế, trích tiên chi tư, không cách nào dùng hình ảnh khái quát. Thân là phủ chủ Thương Mô Học Phủ, Khương Thần. Lúc này, Khương Thần mặt ngoài nhìn như bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng sâu trong nội tâm, lại sao động như thủy triều. Trong không gian não hải, hắn đang đứng trên một võ đài cổ xưa, giao phong kịch liệt với một ông lão áo xám với mái tóc hoa râm, ánh mắt thâm thúy. Quanh thân lão già kia tản ra khí tức thiên nhân cảnh tầng 9. Lại ra chiêu lăng lệ vô cùng, mỗi một chiêu đều thẳng đến mệnh môn của Khương Thần. Mà Khương Thần thì thi triển ra các loại chiến kỹ và thuật pháp, cố gắng chống lại. Đây cũng không phải là chém giết chân thực, mà là ảo cảnh do thần bố trí. Ở trong ảo cảnh này, có thể huyễn hóa ra tất cả địch nhân mà hắn đánh chết trước kia, ở trong đó đã có tu sĩ, hung thú, thậm chí là ma dị vực. Mà Khương Thần cần phải làm, chính là vứt bỏ hết thảy ngoại vật, thậm chí là thể chất. Lại chỉ dùng pháp của bản thân, quan sát pháp của bách gia. Thu lấy tinh hoa của nó, vứt bỏ cặn bã, khiến nó thông hiểu đạo lý, lấy pháp hoàn thiện bản thân. Bây giờ, hắn đã chém giết nhiều ngày trong ảo cảnh, thu hoạch cực lớn. Khác với ở trong tộc tháp chỉ có thể thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu. Loại cảm giác vừa có thể thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu, lại có thể hoàn thiện con đường của bản thân này, càng làm hắn say mê trong đó. Giờ phút này, theo một quyền đánh ra, đem lão già tóc trắng kia đánh chết. Cảnh tượng bốn phía chớp mắt biến ảo. Lôi đài tiêu tán, biến trở về thế giới thuần trắng ban đầu. Đúng lúc này, Khương Thần nhướng mày, xoay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy một thân ảnh mặt mang vẻ tươi cười bỗng nhiên xuất hiện, chính là thần. Nhìn qua gia hỏa dung mạo độc nhất vô nhị trước mặt mình, sắc mặt Khương Thần quái dị đến cực điểm. Hắn cúi đầu xuống, nhịn không được chửi bậy nói, thần, chẳng lẽ ngươi không thể thay đổi bộ dáng sao? Ta nhìn thấy gương mặt này của mình đều sắp nôn ra rồi. Khóe miệng, thần, kéo đến mang tai, trong ánh mắt tràn đầy cười xấu xa, thế nào? Lúc này mới có mấy ngày, ngươi đã chán ngán bộ dáng này của ta. Khương Thần đen mặt, ngươi thật sự đủ rồi. Hiện tại hắn vô cùng hối hận lúc trước nói chuyện quá nhiều với thần. Tên này vừa mới bắt đầu phải gọi là cao ngạo lạnh lùng, sau khi chín quả thực chính là một quái vật bụng dạ đen tối, còn luôn thích xem mình chê cười, kém xa vạn dặm so với phong cách của cường giả trong tưởng tượng. Nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của Khương Thần, Thần cười hắc hắc, được được, liền thỏa mãn tiểu tổ tông này của ngươi đi, ai, người trẻ tuổi bây giờ, thật khó hầu hạ. Nói xong, thân hình cùng ngũ quan của hắn đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Không bao lâu sau, liền hóa thành một vị thanh niên áo đen khuôn mặt thanh tú. Nhìn Khương Thần ngây người tại chỗ, hai tay hắn ta ôm ngực, vẻ mặt đắc ý nói, thần ca, bộ dạng của ta lúc này, huynh hài lòng chứ. Khương Thần phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm trầm như thể có thể nhỏ ra mực nước. Hắn nghiến răng nghiến lợi quát, ta bảo ngươi biến hóa dung mạo, nhưng chưa từng bảo ngươi hóa thành bộ dáng Viêm đệ. Không sai, bộ dáng, thần, biến hóa, chính là tộc đệ Khương Viêm của mình. Thần, bĩu môi, lẩm bẩm, hừ, ngươi không phải rất để ý tiểu tử này sao, sao hôm nay ngược lại ghét bỏ. Mới mấy ngày không gặp mà đã xa lánh ghét bỏ như vậy, ngươi thật đúng là giỏi thay đổi. Khương Thần đỡ chán, ngăn từng chữ một, thần, ngươi có thể tự biết mình một chút được không? Ta ghét bỏ không phải là Viêm đệ, mà là ngươi. Thần, lắc đầu, phối hợp nói ra, hai, cũng biết ngươi ở trong ảo cảnh áp lực lớn, dù sao cả ngày đối mặt đều là chút ít dưa vẹo táo nứt, còn có quái vật không giống người, thậm chí là đám dẹp dị vực khiến người chán ghét kia, ta hiểu, ta vô cùng thấu hiểu. Nếu không thích tiểu tộc đệ, vậy tiểu tộc muội thấy thế nào? Vừa lẩm bẩm, vừa biến thành một vị nữ tử áo xanh, chính là Khương Giao. Thần, hai tay chống nạnh, thanh âm trở nên mềm mại vô cùng. Khương Thần ca ca, tướng mạo hiện giờ của ta có lọt vào mắt huynh không? Khương Thần nắm chặt hai tay, tức giận đến mức giọng run rẩy, thần, người cái tên hỗn chướng này, chớ có ép ta đánh ngươi gần chết. Thần, khoát tay áo, vẻ mặt bất đắc dĩ, hai, nam hay nữ thì ngươi đều không thích, chẳng lẽ để ta hóa thành một con hung thú, ngươi mới có thể hài lòng. Nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân hình lại lần nữa phát sinh biến hóa. Rất nhanh, thân hình cất cao rất nhiều, hóa thành một vị nam tử áo trắng khí chất siêu phàm. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Khương Thần, làm bộ làm tịch nói, thần nhi. Có cần ta dùng bộ dáng này giám sát ngươi hay không? Lời còn chưa nói hết, một quả đấm lớn đã đánh tới. Bá! Nắm đấm trực tiếp xuyên qua mặt thần. Trong chốc lát, thân hình của hắn trở nên hư ảo, dường như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Thần, lắc lắc đầu, nhìn Khương Thần bĩu môi, ai nha nha, quân tử động khẩu không động thủ, không thích tướng mạo nói thẳng là được, tuổi còn nhỏ, xúc động như thế, thật sự thiếu kiên nhẫn. Nói xong, thân hình lại biến trở về hình dáng của Khương Thần. Khương Thần hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng vẫn có chút không vui, nhưng vẫn thu nắm đấm lại. Trong lòng thầm nghĩ, so với những bộ dáng khác, điều này cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bất quá. Hắn ngẩng đầu, thần, như một cái, lạnh lùng nói ra, dù sao ngươi không thể hóa thành bộ dáng đại bá trêu đùa ta, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Thần, nhún vai, vẻ mặt không thú vị. Rồi dùng một loại giọng điệu dỗ trẻ con nói, biết rồi, sau này không thay đổi cũng được chứ. Nói xong. Nụ cười trên mặt gã bỗng nhiên thu liếm, trở nên trang nghiêm. Chưa không nói những thứ này, ngươi bây giờ đã chuẩn bị thu hoạch truyền thừa của ta chưa? Một cái chớp mắt này, trở nên vô cùng đứng đắn, cùng trước đây quả thực tưởng như hai người. Khương Thần hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói tất nhiên là chuẩn bị xong rồi. Trước đây, thần trong lúc thiết lập ảo cảnh, từng thiết lập một khảo nghiệm. Nếu dưới tình huống không dựa vào thể chất và bất cứ ngoại vật nào, chỉ dựa vào pháp của bản thân đánh tan 24 cường địch. Hắn liền có tư cách thu hoạch truyền thừa kiếp trước. Mà theo hắn đánh chết lão già tóc trắng kia, đã hoàn thành khảo nghiệm. Thần nghe vậy, mỉm cười. Vung tay lên, cảnh tượng xung quanh liền phát sinh kịch biến. Chỉ trong chốc lát, cải thiên hoán địa. Nguyên bản thế giới thuần trắng hóa thành một cảnh tượng khác. Đó là một ngọn núi tàn bại cao vút trong mây. Bốn phía tràn ngập huyết vụ, thi hài khắp nơi, một mảnh núi thây biển máu. Nơi đây tràn ngập vô tận tĩnh mịch, không có chút khí tức sinh linh nào tồn tại. Phía trên mây đen giăng đầy, một mảnh đen kịt, trung tâm có một vòng xoáy đen kịt to lớn, phun ra nuốt vào huyền quang thâm thúy tối tăm. Vết rách giống như mạng nhện bốn phía không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Đây là... Nhìn cảnh tượng đổ nát trước mắt, Khương Thần lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng thấy phía trước bỗng dưng xuất hiện một bóng người. Đó là một vị nam tử cao lớn mặc chiến giáp đen nhánh. Ngũ quan gã mông lung, chân dung khó phân biệt, một đầu tóc dài tái nhợt tùy ý rối tung, cuồng vũ. Da thịt toàn thân hắn phủ kín vết nứt nhìn thấy mà giật mình, cả người phảng phất như một món đồ sứ sắp vỡ vụn. Tay phải hắn nắm chặt một thanh chiến kiếm đen nhánh, kéo theo bóng dáng cô tịch chậm rãi tiến lên. Không bao lâu, liền đi tới đỉnh núi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy đen kịt kia. Tuy dáng người nhỏ bé nhưng khí chất lại vô cùng vĩ ngạn, dường như có thể tranh hùng với trời, cắt đứt tất cả. Nhìn cảnh này, Khương Thần chỉ cảm thấy trong lòng run lên bần bật. Chẳng lẽ, vừa đúng lúc này, giọng nói của thần vang lên bên tai. Đúng vậy, đây chính là một kết cục bi kịch của kiếp trước ngươi. Tất cả người nguyện trung thành với ngươi, đều táng thân trong trận đại chiến kia, không phải rất tuyệt vọng sao? Khương Thần lấy lại tinh thần, nhìn về phía thần. Chỉ thấy lúc này thần sắc hắn lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt lại toát ra vẻ tịch liêu nhàn nhạt. Điều này khiến trong lòng Khương Thần rất xúc động, càng hiểu rõ hắn lúc này mới thật sự là hắn. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, năm đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Thần nhìn vòng xoáy màu đen phía trên, chậm rãi nói, một trận tai kiếp đủ để hủy diệt vạn vật. Khương Thần nhìn theo, suy đoán, dị vực. Thần khẽ gật đầu. Đúng vậy, cũng là bởi vì những con diệp đáng chết kia, ta đã mất đi tất cả. Khương Thần nhíu mày. Lẽ nào tai ương của dị vực không cách nào diệt trừ triệt để? Theo hắn biết, không riêng gì thời kỳ nhân hoàng từng bị dị vực xâm lấn, ngay cả thời kỳ thái cổ, cũng có liên quan tới dị vực xâm lấn ghi chép. Thần xoay đầu lại, liếc mắt một cái. Trừ tận gốc, cho dù là những vị tiên kia, cũng không thể diệt trừ tận gốc, chỉ dựa vào chúng ta, lại có thể thế nào? Tiên! Khương Thần cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ dị vực xâm lấn lại có liên quan đến tiên. Thần than nhẹ một tiếng, ngữ khí trở nên nặng nề. Không sai, theo tin tức ta có được, thời đại của ta, đại khái là lần thứ 3 dị vực xâm lấn, mà tiết điểm dị vực xâm lấn lần thứ 2, vừa vặn là thời điểm chư tiên ẩn lui tuyệt tích. Cho tới bây giờ là lần thứ mấy dị vực xâm lấn, ta cũng chưa từng biết được. Nhưng theo lời ngươi nói, với thực lực nhân hoàng của thế giới này còn chưa đạt tới đại đế mà đã có thể chống lại xâm lấn, thật sự rất kỳ lạ. Thế công xâm lấn của dị vực cho dù có yếu ớt hơn nữa thì cũng tuyệt đối không yếu đến mức này, trừ phi là cố ý gây nên, mưu đồ quá lớn. Nghe được lời ấy, trong lòng Khương Thần không khỏi dâng lên một cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ lần xâm lấn tiếp theo sẽ càng mãnh liệt hơn, thậm chí sẽ có lực lượng cấp bậc đại đế xuất hiện? Thần lắc đầu. Người quá coi thường dị vực, theo ý ta, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có lực lượng cấp độ đại đế xuất hiện, khác nhau chỉ ở chỗ sẽ xuất hiện bao nhiêu vị. Nếu như các ngươi không cách nào chống đỡ được đợt xâm lấn này thì e rằng sẽ giống như những thế giới kia, có nguy cơ bị tiêu diệt, thậm chí trực tiếp hóa thành chất dinh dưỡng của dị vực, trở thành sao huyệt để ấp nở dị ma. Trong lòng Khương Thần căng thẳng, dục vọng muốn mạnh lên càng mãnh liệt hơn. Thần nhìn thoáng qua, cười nói thực ra, nếu không có gia tộc kỳ quái như các ngươi, ta tuyệt đối không hoài nghi kết cục của thế giới này, dù sao thế giới không có biến số, cũng mang ý nghĩa không thể sáng lập kỳ tích, kết cục này sớm đã định trước. Nhưng cũng chính vì vậy, ta mới nguyện ý kéo ngươi một cái, xem có thể thay đổi một chút gì hay không. Khương Thần vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói, còn thỉnh giáo ta phương pháp cứu thế. Thần khoát tay áo. Ta và ngươi một thể, không cần nói cảm ơn, thời gian kế tiếp, ta sẽ tự mình dạy bảo ngươi, đào móc tiềm năng của ngươi. Mà tất cả đầu nguồn, đều bắt đầu từ trong cơ thể ngươi đạo tiên hỏa này, tình cảnh này, thật đúng là khiến người ta hoài niệm a. Khương Thần hơi ngẩn ra. Lẽ nào đoàn tiên hỏa này là ngươi cho ta? Từ sau khi thu hoạch được tiên hỏa, biểu hiện của hắn cực kỳ thần bí, ngoại trừ rèn luyện thể chất ra, gần như không có động tĩnh gì. Bây giờ thấy thần đột nhiên nhắc tới, hắn chỉ nghĩ tiên hỏa là do đối phương lưu lại, tất cả sương mù dường như đã đến lúc tan biến. Nhưng mà, ngoài dự liệu, thần lại lắc đầu. Chuyện luân hồi chuyển thế huyền diệu khó giải thích, sao ta có thể vượt qua vô số năm tháng trước khi bỏ mình, suy tính đến trên người của ngươi, từ đó lưu lại hậu thủ. Nói xong, hắn nhíu mày, tự lẩm bẩm, theo lẽ thường, hỏa này nên theo ta cùng nhau lưu lại nơi đó mới đúng, sao lại rơi vào giới này, rơi vào trong tay ngươi, thật sự là kỳ quái. Khương Thần nghe vậy, lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy bên trong vận mệnh có một đám sương mù bao phủ chính mình. Bất quá đúng lúc này, thần lắc đầu, thuận miệng nói, những chuyện này trước mắt đều không quan trọng, chúng ta cần gấp, chính là cởi bỏ phong ấn lưu lại trên tiên hỏa. Phong ấn? Khương Thần lập tức ngây người. Hắn tuyệt đối không ngờ, tiên hỏa trong cơ thể lại không phải trạng thái hoàn chỉnh, mà là ở trong phong ấn. Thần gật gật đầu. Không sai, lúc bản thân đạt được tiên hỏa, liền phát giác phong ấn ẩn chứa trong đó. Cho dù ở thời kỳ đỉnh phong của ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá trừ tầng phong ấn thứ 6, mà theo ta cảm giác, sau đó hẳn còn có một tầng phong ấn cuối cùng, có thể thấy được chủ nhân trước của tiên hỏa, tu vi tuyệt không phải tiên nhân tầm thường. Tổng cộng có 7 tầng phong ấn. Khương Thần lại lần nữa bị cả kinh trợn mắt há mồm, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Ngay sau đó, khóe miệng hắn co giật, suy đoán, lẽ nào ta cũng phải giống như ngươi, tu đến đại đế cảnh mới có thể cởi bỏ đạo phong ấn thứ 6 này. Thần lắc đầu. Cũng không phải như thế. Khương Thần nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Xem ra có kiếp trước tương trợ vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, có thể sớm mở ra phong ấn. Nhưng mà, vui sướng chỉ rằng co trong một cái chớp mắt. Ngay sau đó, chỉ nghe thanh âm thần chậm rãi truyền đến. Dù sao tu đến đại đế cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cởi ra tầng phong ấn thứ 5. Muốn mở ra tầng phong ấn thứ 6, còn kém xa lắm. Khương Thần trong nháy mắt lĩnh hội ý của đối phương, thân thể không khỏi cứng đờ. Chờ đã, nếu đại đế không thể cởi bỏ tầng phong ấn thứ 6, vậy ngươi giải khai như thế nào? Không phải ngươi đã từng nói, bản thân là một đại đế sao? Thần mặt lộ vẻ nghi hoặc, thuận miệng nói, ta bị chúng sinh đội mũ đại đế, trấn thủ đương thời, chống lại dị vực, hiện giờ tự xưng là đại đế, có gì không ổn? Khương Thần như bị sét đánh. Chẳng lẽ nói, ngươi từng tu luyện đến cảnh giới chân tiên trong truyền thuyết? Thần lộ ra ánh mắt nhìn kẻ ngu si. Tiên lộ đã đứt, thế gian sao có người có thể thành tựu chân tiên? Khương Thần trợn tròn hai mắt, trong lòng càng hoang mang. Vậy ngươi? Thần trầm giọng nói, ta chẳng qua chỉ là đại đế, trải qua 9 kiếp trong hồng trần, may mắn đột phá tới hồng trần tiên mà thôi. Hồng trần tiên? Đối với cảnh giới chưa bao giờ nghe nói qua này, Khương Thần chỉ cảm thấy cao thâm khó lường. Dù sao nói như thế nào cũng là áp đảo phía trên đế, cùng tiên có liên quan biên giới, mặc dù so ra kém chân tiên trong truyền thuyết, nghĩ đến cũng kém không xa. Thần thấy thế, cũng không giải thích nhiều, chỉ tự mình nói, những thứ này tạm thời không đề cập tới, nếu như ngươi muốn giải khai tiên hỏa tầng phong ấn thứ nhất, chỉ ít cần tu luyện tới thiên nhân cảnh tầng 1, đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi giải phong ấn. Mà trước khi đạt tới thiên nhân cảnh, ta sẽ truyền cho ngươi 2 môn công pháp mới để phòng thân. Dứt lời, vô số phù văn trong nháy mắt tràn vào trong đầu Khương Thần. Rất nhanh đã để hắn nắm giữ 2 môn công pháp mới. Một môn chiến kỹ, tên là Đại Nhật Chấn Ngục Quyền, có thể điều động lực lượng thánh thể ở mức độ lớn nhất, một quyền phá vạn pháp, bá đạo đến cực điểm. Một môn bí thuật, tên là Vô Song Chiến Ý Quyết. Một khi thi triển, liền có thể kích phát ý chí chiến đấu ở sâu trong tâm linh, trong thời gian ngắn, khiến chiến lực tăng gấp bội. Chiến ý càng mạnh, hiệu quả tăng phúc càng mạnh, thời gian duy trì cũng càng dài. Mà một khi trạng thái giải trừ, sẽ làm trạng thái bản thân nhanh chóng lâm vào suy yếu, quả thật là phương pháp liều mạng. Ngay lúc Khương Thần còn đang đắm chìm trong sự cường đại của 2 môn công pháp này, giọng nói của thần bỗng nhiên vang lên. Ha ha, tiểu tộc đệ ngươi mong nhớ kia đã trở về, không gặp. Khương Thần sững sờ, chợt nhanh chóng rời khỏi mảnh không gian thuần trắng này, ý thức trở lại thân thể Bạch Ngọc Kinh. Ung dung mở hai mắt ra, chỉ thấy tộc đệ Khương Viêm của mình đang nhanh chân mà đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hai người liếc nhau, gật đầu, xem như ra hiểu. Ngay sau đó, Khương Viêm đi tới trước người Khương Đạo Huyền, dừng bước lại. Hắn khom mình hành lễ, đang muốn mở miệng, đã thấy Khương Đạo Huyền vốn còn đắm chìm trong tu luyện bỗng nhiên mở hai tròng mắt ra. Chuyến này các ngươi gây ra động tĩnh không nhỏ. Ngữ khí bình thản như nước, không hề có ý trách cứ, phảng phất như kể một chuyện nhỏ không có ý nghĩa. Khương Viêm đầu tiên là sừng sốt, sau đó mặt lộ vẻ xấu hổ, đưa tay gãi gãi đầu. Tộc trưởng đại nhân, xem ra quả thật không có chuyện gì có thể giấu giếm được pháp nhãn của ngài. Hắn không ngờ rằng, lúc này vừa mới trở lại Bạch Ngọc Kinh, cũng chưa kịp nói, tộc trưởng đại nhân đã biết được tất cả. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Bắc Huyền Ca đã báo cáo hết thảy với tộc trưởng trên thương mô lệnh. Nhưng mà, Khương Viêm sao có thể nghĩ đến, là chủ nhân chấp trường Hảo Thiên Kính, cảnh giới cảm ngộ của Khương Đạo Huyền đối với vận mệnh chi đạo, đã vượt qua tất cả thánh nhân năm vực, thậm chí thánh nhân vương, có thể nói là người số 1. Chính vì vậy, lúc trước Khương Bắc Huyền và Khương Viêm đại náo một trận trong truyền thừa bí cảnh, dẫn tới vô số thánh địa lòng mang ác ý với mình, làm tộc trưởng Khương Đạo Huyền lập tức phát hiện được những ác ý này, từ đó tiến hành suy tính một phen. Mặc dù bởi vì tính đặc thù của bí cảnh truyền thừa, ngăn cách suy tính của mình, nhưng tất cả những gì phát sinh ở bên ngoài lại không thể gạt được hắn. Giờ phút này, theo đối thoại của hai người vang lên, mọi người bốn phía cũng đều dừng tu luyện, đồng loạt nhìn lại. Khương Thần không hiểu ra sao hỏi trước. Viêm đệ, lúc các ngươi hộ tống tinh huyết của Cơ Tiền Bối, chẳng lẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn? Khương Viêm lắc đầu, thần sắc bỗng nhiên trở nên cổ quái. Việc này ngược lại cực kỳ trôi chảy, cũng không xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng một chuyện khác, lại có chút ngoài ý muốn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc càng thêm dày đặc. Đúng lúc này, Khương Hạo xoay chuyển trong mắt, bỗng nhiên phát hiện manh mối, không khỏi nói thầm, Viêm ca, lại nói khi đó Bắc Huyền ca không phải đi cùng ngươi sao, sao bây giờ chỉ có một mình ngươi trở về. Hắn luôn cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc. Giống như chuyến đi thần nguyên bảo khoáng lần trước, ca ca Khương Nghị của mình không thể trở về. Mà bây giờ, chuyến đi hộ tống tinh huyết, Bắc Huyền ca cũng chưa trở về. Đi trung vực 2 lần, mất 2 vị tộc huynh, đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ đi lần thứ 3, sẽ còn mất thêm một vị nữa hay sao? Khương Hạo không khỏi thầm nhủ trong lòng. Lúc này, theo giọng nói của Khương Hạo vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung ở phía sau Khương Viêm, đánh giá vài lần, phát hiện quả thật không thấy bóng dáng Khương Bắc Huyền. Khương Thần lộ vẻ tò mò, dò hỏi, Bắc Huyền hắn. Khương Viêm nhún vai, dùng một loại ngữ khí cực kỳ phức tạp nói, chuyện này nói ra rất dài dòng, ta vừa nói tới một chuyện khác, chính là có liên quan tới Bắc Huyền ca. Nói đến có lẽ các ngươi không tin, ta cùng với Bắc Huyền ca vừa mới bước vào trung vực, liền biết được có một tòa bí cảnh đại đế vừa mới mở ra, sau đó. Rất nhanh, mọi chuyện liên quan tới bí cảnh truyền thừa đều êm tai nói ra, đám người Khương Thần nghe được mà cảm thấy kinh ngạc, nhiệt huyết sôi trào. Khi nghe nói đến Dương Đế Triệu Đằng được xưng là thiên kiêu đệ nhất trung vực cũng bại trong tay Khương Viêm. Khương Hạo nhịn không được đứng dậy, vỗ tay trầm trồ khen ngợi Viêm ca uy mãnh. Mà khi nghe thấy Khương Bắc Huyền đánh thánh nhân ở trong bí cảnh, chân đá thánh nhân vương, thậm chí là giết chết một vị thánh nhân vương, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên quái dị. Sự tích dũng mãnh như vậy khiến bọn họ thật sự khó có thể liên hệ được với Khương Bắc Huyền xưa nay luôn khiêm tốn. Lấy thân thể vạn tượng, chém giết một vị thánh nhân vương, hành động vĩ đại như vậy, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, không hổ là hậu bối của chủ nhân, chỉ dựa vào việc này, tiểu tử này đã có một phần vạn phong thái của chủ nhân, quả thực đáng sợ. Khương Tiểu Bạch âm thầm sợ hãi thán phục, trong lòng tặc lưỡi không thôi. Thực lực Bắc Huyền ca lại mạnh như thế, khó trách lúc trước có thể giải đáp cho ta rất nhiều nghi hoặc. Khương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, ngạc nhiên vạn phần. Được, đại sát tứ phương như vậy, không hổ là huynh đệ của Khương Minh ta, ai, chỉ hận chưa thể đích thân tới hiện trường, nếu không nhất định phải ra tay, lấy máu của một vị thánh nhân vương, thử xem trường thương của ta có sắc bén hay không. Khương Minh nắm chặt hai tay, kích động dị thường. Bắc Huyền, người quả nhiên bất phàm như ta nghĩ, không biết ngày sau, ta và ngươi có thể có cơ hội đánh một trận hay không. Khương Thần nhìn về phương xa, trong mắt chiến ý hừng hực. Nhờ vào sự kích thích mà Khương Bắc Huyền làm ra, trong lúc nhất thời, bầu không khí toàn trường đều trở nên nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người hận không thể lập tức tiến về truyền thừa bí cảnh, nói theo Khương Bắc Huyền, áp chế uy phong của thánh địa trung vực. Khổ nỗi bí cảnh đã bị hủy, cơ hội đã mất. Vào thời khắc này, Khương Viêm vung tay áo lên, triệu ra phiến đá ẩn chứa cảm ngộ tam tuyệt kiếm đế kiếm đạo. Hai tay hắn cầm phiến đá, cung kính đưa tới trước mặt tộc trưởng. Bẩm tộc trưởng, đây là vật mà bí cảnh chi chủ để lại, bên trong ẩn chứa các loại cảm ngộ kiếm đạo của hắn khi còn sống. Bắc Huyền ca ở trung vực còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý, không cách nào bứt ra về nhà, cho nên liền do ta gánh vác trách nhiệm này, mang vật này về, giao cho ngài lĩnh hội. Khương Đạo Huyền thuận tay nhận lấy. Nắm phiến đá trong tay cảm giác một chút, trên mặt xẹt qua một tia dị sắc. Ánh mắt ôn hòa nhìn Khương Viêm, giọng nói ôn nhu. Viêm nhi, các ngươi quả thực có lòng. Mặc dù ở trên kiếm đạo có hệ thống ban thường một sợi kiếm đế chi lực có thể cung cấp lĩnh hội, nhưng hiệu dụng hiển nhiên không rõ rệt bằng khối phiến đá này. Vừa vặn gần đây cảm ngộ đối với hoàng đạo pháp tắc lâm vào bình cảnh, chẳng bằng rời đi trọng tâm, chú trọng cảm ngộ kiếm đạo. Tin tưởng dưới sự trợ giúp của lực lượng kiếm đế và phiến đá, không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến cảnh giới kiếm hoàng. Khương Viêm khiêm tốn lắc đầu. Tộc trưởng đại nhân, ngài vất vả vì gia tộc rất nhiều, tất cả đệ tử trong tộc đều mang ơn, không thể báo đáp. Những tâm ý nhỏ bé này của chúng ta bây giờ đều là chuyện chúng ta nên làm. Khương Đạo Huyền vui mừng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Khương Viêm, cảm khái nói, Viêm nhi, các ngươi có tâm tư này, tương lai gia tộc có hy vọng a. Khương Viêm sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười giản dị. Được tộc trưởng tán dương như vậy, hắn ngược lại có vẻ hơi ngại ngùng. Đám người thấy thế, cũng đều cười một tiếng trong lòng. Đúng lúc này, Khương Thần chợt nhớ tới một việc. Vì vậy, hắn nhẹ giọng nói, Viêm đệ, Khương gia tộc muội sắp tới sẽ chính thức tiếp nhận vị trí tông chủ Thiên Kiếm Tông vào 7 ngày sau, đến lúc đó, ta sẽ đại biểu gia tộc đi tới chúc mừng. Ta đi lần này, ngành học của các tộc nhân trong Thương Ngô học phủ nhất định không thể bỏ hoang. Hiện giờ nhị đệ, tiện đệ đều ở lại trung vực, nhìn chung toàn bộ học phủ, trừ ta ra, chỉ có ngươi có thể đảm đương trách nhiệm này, cho nên ta đã xin chỉ thị của tộc trưởng, chuẩn bị để lại chức vụ phủ chủ này cho ngươi. Đương nhiên, nguyên bản vị trí viện trưởng thuật viện không thay đổi, ngươi có thể một thân kiêm hai chức, ý ngươi như thế nào? Khương Viêm nghe vậy, ánh mắt kiên định, không chút do dự, lập tức chắp tay nói, ta đương nhiên là nguyện ý. Thần ca, nếu ngươi không có ở đây, hết thảy công việc của Thương Ngô học phủ, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, xử lý thỏa đáng. Ngươi chỉ cần yên tâm rời đi là được. Khương Thần khẽ vuốt cằm. Vậy thì vất vả cho ngươi rồi. Khương Viêm lắc đầu, trịnh trọng nói, tộc trưởng từng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta bây giờ đã là đại biểu gia tộc, há lại sẽ không rõ phân lượng hai chữ trách nhiệm. Vì bồi dưỡng một đời mới trong tộc mà cố gắng, vốn là việc thuộc bổn phận mọi người nghĩa bất dung từ, với ta mà nói, càng là bụng làm dạ chịu, lại nói gì hai chữ vất vả. Huống chi, còn có thật nhiều người muốn cơ hội như vậy cũng không có. Khương Thần nghe vậy, rất vui mừng, thầm than không hổ là Viêm đệ nhà mình, giác ngộ bực này, thực sự không cần nói nhiều. Khương Đạo Huyền ở một bên cũng gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng. Trong lòng suy nghĩ, cho dù không có mình, có những tộc nhân xuất sắc này, gia tộc cũng là tương lai có hy vọng a. Tương lai tươi sáng như thế, sao có thể không khiến lòng người tràn đầy chờ mong. Hắn cười nhạt một tiếng. chợt ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, phảng phất nhìn thấu thời không vô tận. Bây giờ, nếu có người mưu toan hủy diệt hết thảy, liền do ta, trước hủy diệt các ngươi. Vô luận là ai, nếu muốn phá hủy sự vật mình quý trọng, đều trước phải nghênh đón một kích lôi đình của mình. Thời gian chậm rãi trải xuôi. 3 ngày sau, theo những ngày qua khuếch tán, chuyện xảy ra trong bí cảnh truyền thừa đã dần dần truyền ra, khiến năm vực chấn động, vô số tu sĩ vì đó kinh ngạc. Ha ha, tiểu tử Khương gia này thật là mạnh, dám khiêu chiến Lý Loan trong bí cảnh, còn chém chết người ta, lá gan này cũng quá lớn rồi nhỉ. Một vị tu sĩ áo xanh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Còn không phải sao, dù sao thì vị kia cũng là một vị thánh nhân vương, nhưng lại không địch lại Khương Bắc Huyền này, thậm chí là mất mạng, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lão giả áo trắng bên cạnh vuốt râu, liên tục lắc đầu thán phục. Còn có Khương Viêm kia, có thể đánh bại Dương Đế Triệu Đằng, chuyện này. Điều này sao có thể, một nữ tu trẻ tuổi kinh ngạc đến mức che miệng lại. Ai, thật sự là không có cách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.